cái gì chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Thầy nghĩ thầy kể cho mấy đứa con nghe chuyện vui vui trước rồi chúng ta học sao. Thầy nghĩ chắc ai cũng từng ngồi ở phi trường đợi phi cơ. Hồi xưa lần đầu tiên mình đến những cái phi trường, mình nhìn mấy cái chiếc phi cơ nó sửa soạn, nó rời bến á, mình ngạc nhiên tại sao nó không có da lui giống như xe, mà nó phải cần một chiếc xe ở phía dưới đẩy nó đi lui ra. Sao mới biết là phi cơ nó chưa hề có cái số da, có phải không? Không biết tụi con có để ý hay không? Dạ không, không có số da. Phi cơ nó chỉ bay tới và nó chưa bao giờ có số da cả. Và nó muốn lui ra thì đầu tiên nó phải nhờ một cái chiếc xe phía dưới đẩy nó ra. Và một trong những cái loại máy móc di chuyển trên hành tinh này, phi cơ là một loại mà không có số da. Không biết là phi thuyền con thoi thì nó có số da hay không, nhưng mà thầy nghĩ chắc cùng một cái thiết kế như vậy. Mà nghe đâu ngày đầu tiên nhà tỷ phú Ford, tức là người chế tạo ra chiếc xe hơi, ông cũng chế ra chiếc xe hơi đầu tiên nó không có số da đâu nghe. Và khi người ta leo lên, người ta đi, thưa đại chúng, là người ta rất là kinh ngạc, tại vì muốn dừng lại thì không dừng được. Nhà ở đây mà nếu nó dừng lại quá 3 mét thì bắt buộc nó phải chạy một vòng thành phố rồi mới trở lại được. Cho nên cái tình trạng đó người ta vô cùng là phiền muộn và yêu cầu ông phải chế ra một cái loại số da để sử dụng cái phương tiện giao thông, đó là chiếc xe hơi, nó an toàn hơn, nó hoàn thiện hơn. Thế rồi sau đó thì nhà chế tạo xe hơi mới làm cái số da trên chiếc xe hơi. Đó là cái tiện dụng đầu tiên trên cái phương tiện di chuyển mà chúng ta có trên hành tinh này. Thế rồi chuyện xảy ra đó là một nhà triết gia nọ lên tàu lửa. Và khi nhân viên kiểm soát vé đến hỏi ông, xin ông cho tôi coi vé tàu lửa của ông. Ông lục tung hết và không tìm ra. Thì cái người nhân viên soát vé kia nói, thưa ông, không cần thiết. Ông là người rất là nổi tiếng trên đất nước này, là một triết nhân, là một nhà lý luận gia. Và tên tuổi của ông nó có mặt hầu hết nơi những trang báo và các cái trường đại học. May mắn là tôi cũng biết được ông, cho nên tôi nghĩ rằng không hề có cái chuyện ông đi lậu tàu lửa đâu. Thôi ông cứ yên tâm, đừng quá lục tung đồ như thế làm chi, không cần tìm cái vé đâu. Ông nói không, anh đừng can thiệp vào chuyện của tôi. Tôi không phải lục vé cho anh kiểm soát, mà tôi lục vé để biết là tôi xuống đâu thôi. Tại vì trên cái vé nó ghi cái điểm dừng và chỗ xuống. Nếu không có vé tàu lửa thì tôi không hề biết tôi sẽ dừng ở đâu, cứ đi hoài thôi. Đây là câu chuyện vui. Và mình nghĩ chắc trong nhân gian này không hề có người nào đáng trí đến độ giống như vậy. Không biết cái chỗ mình dừng chỗ nào. Tuy nhiên nếu mà mình nhìn kỹ lại thì kỳ thực chúng ta cũng là những người đáng trí giống như anh chàng kia. Chúng ta cũng không biết dừng chỗ nào. Vì sao có câu chuyện hay này mình ứng dụng được trong đời sống tu của ta? Cái điều gần nhất là các vị nhìn coi ý thức của các vị, sự nghĩ suy của các vị nó không có bến dừng. Phải không? Nó luôn đi tới, nó không có số da. Mình không khéo thì cả một đời mình cứ để cho tâm thức mình nó rượt đuổi, nó chạy lung tung và nó luôn đi tới, chưa có điểm dừng, chưa có cái số phản hồi. Kỳ thực nếu mà mình không học đạo, không tu thì chắc chắn như vậy thôi. Cả đời mình cứ rượt đuổi, cả đời mình cứ chạy tới, và mình để cho ý thức của mình nó luôn chạy ngược, chạy xuôi, nó không có điểm dừng. Cái điều này rất là hiển nhiên thôi. May mắn thay là ta có học được chút ít Phật Pháp, cho nên ta cùng biết được hai điều. Đó là số da, nơi tự tâm ta, nơi đời sống ta. Thứ hai cạn hơn là ta có thể thực tập được nó, là có một điểm dừng nhất định. Ví dụ, đời sống mình cảm thấy cái nhu cầu nó tạm ổn. Thế thì mình có quyền dừng lại được. Dừng lại để làm chi? Thưởng lãm cuộc đời, thưởng lãm đời sống, hân thưởng những cái mình đang có. Đó là điểm dừng. Còn bằng không thì cái mơ ước của các vị hay là tham vọng của các vị nó vô cùng, nó không có bến dừng. Ví dụ như mục đích đời sống mình mong muốn được cái này, nhưng mà khi được cái này rồi, có khi chưa được nữa, thấp thoáng được thôi, thì mình đã đặt niềm ước mơ của mình đến một vị trí khác. Tham muốn của con người nó luôn đổi chỗ, nó không bao giờ dừng. Và chừng như điều này rất đúng với 99% con người trên hành tinh này. Và khi tâm thức mình nó luôn lao tới và nó không có điểm dừng như thế, thì cái điều rất rõ ràng đó là mình không có thưởng lãm được hạnh phúc của đời sống mình. Cái đang có trở thành rất là nhạt nhẽo, cái chưa có mới là niềm mơ ước. Thế thì các vị hình dung cái là đến bao giờ mình mới thưởng lãm được cuộc đời? Cỏ bên kia đồi xanh hơn cỏ dưới chân ta, là cái câu ngạn ngữ của Tây Phương á. Và cứ như vậy thôi. Giống như là những buổi trưa hè, mình tắm ở cái vòi sen này, mình thấy sao nó không mát. Mình thấy đằng kia, cái vòi sen kia nước nhiều hơn chạy tới thì thấy nó cũng không mát. Mà cứ chạy một vòng như thế, khắp cả nơi chốn công cộng mà không có vòi sen nào mát cả. Đó là tình trạng không có điểm dừng của chúng ta. Từ bên trong của đời sống cho tới bên ngoài của sự thành đạt, bao giờ cũng thế. Và cái ý đầu tiên mình chia sẻ là nếu tâm thức mình không có điểm dừng thì mình không hưởng được hạnh phúc của đời sống mình. Đời sống nó tặng cho mình vô vàn điều phước lành mà mình không hưởng được. Ví dụ như hoàn cảnh mình đang sống, ví dụ như ngay thân tâm mình, một hình hài mà không có tật bệnh, nếu các vị dừng lại ngay nơi đời sống thì các vị đã hưởng thụ được hạnh phúc rồi. Còn các vị đợi cho tới lúc mà người ta cắm nhiều ống bên trong thân của các vị, ống đưa thức ăn vô rồi ống đưa chất thải đi ra, thì các vị mới hối tiếc những ngày tháng bình thường thì lúc rất là muộn. Lúc mình còn đi từng bước chân thong thả trên mặt đại địa, không có cần ai dìu mình hết, mình không cảm thấy hạnh phúc, không thưởng lãm được đời sống mình. Mình đợi tới lúc hai ba người dìu hai bên rồi mới đi được, hoặc là ngồi xe lăn. Lúc bây giờ mình mới cảm thấy cái nhu cầu đi bộ là một hạnh phúc thì nó quá muộn. Cho nên bên ngoài người ta cải tiến những chiếc xe từ ban đầu thô sơ. Đó là ông Ford đó. Ông không biết làm cái số da, thế nhưng mà vì yêu cầu đời sống, yêu cầu tiêu thụ cho nên ông phải làm cái số da lại. Thì ta cũng thế thưa các vị, vì yêu cầu hạnh phúc của chính ta cho nên ta hãy biết lâu lâu dừng lại. Nhìn coi là những cái mình có, nó có mang hạnh phúc chưa? Có cần thêm nữa không? Và cái điều này phải là người thông minh lắm mới làm được. Còn không thông minh không làm được. Tại vì các vị bước vô shopping thì các vị thấy nó mời mọc, các vị đi tới cho nó không có số lui. Nó không có điểm dừng và không có số gia. Đi một vòng shopping mà không lượm cái món chi mới là chuyện lạ. Thế thì thưa các vị là ở ngoài để cho tiện dụng người ta còn chế ra những cái loại máy để nó dừng lại, nó có số lui. Đời sống ta, mình nhắc lại, nếu các vị biết dừng thì các vị hưởng được hạnh phúc. Rồi nếu các vị biết lui một chút thì cái chuyện gì phát sinh? Lui một chút thì trời cao đất rộng, cái từ người ta dùng đó là anh nhường người một chút thì đường xá thênh thang, nhường người một chút thì tai nạn xe cộ không xảy ra, nhường người một chút thì cái cảm thông giữa mình với người nó rất dễ xảy ra. Còn mình cứ tranh hơn tranh thua, không nhường nhau một lời, các vị hình dung coi là ngay đời sống gia đình nó đã là sự cấu ó, nó đã là một loại địa ngục ngay nơi tự thân mình. Cho nên mọi cái sinh hoạt của đời sống xã hội, các vị hãy dừng lại ngắm nhìn mình để thưởng lãm hạnh phúc. Rồi các vị hãy lui lại, hãy nhường những cái tiện nghi vật chất hay là những cái điều kiện tốt lành cho người bên cạnh. Thế thì các vị sẽ thấy là cuộc đời này nó vô cùng dễ thương, đường sẽ rộng thênh thang, nhà có nhiều tiếng cười và niềm vui. Ở ngay nơi tự thân ta thì không gian lòng ta nó thênh thang và rỗng lặng. Đó là các vị dừng và các vị lui lại ở mức độ rất cạn. Thế rồi dừng và lui lại ở cấp độ sâu hơn làm chi? Ở cấp độ sâu, dừng và lui lại có nghĩa là anh dừng ngay nơi cái niệm hiện tiền đang suy nghĩ vẩn vơ đây, an trú nơi pháp để tu, chứ không có nghĩa là chạy trốn. Ví dụ có một cái buồn, có một cái giận, có một cái âu lo, có một cái bất an, thì hãy dừng ngay nơi đó, hãy nhận biết nó đang có mặt, gọi là dừng. Rồi lui lại nghĩa là chi? Tức là lui lại, ta là người thấy, nó là cái bị thấy, nó là pháp môn thực tập của Phật dạy. Pháp môn của Đức Thế Tôn dạy là nó thực tại hiện tiền phi thời gian, anh hãy đến để chứng nghiệm. Thế thì thực tập và đi sâu sắc để có thể chứng nghiệm được an lạc hạnh phúc, đó là hãy dừng trên từng đối tượng của tâm hành, gọi đó là pháp môn thực tập sâu sắc. Ví dụ như tâm hành mình đang có những cái sao động, thì mình dừng ngay cái sao động, không có chạy trốn, không có loại trừ, không có trấn ngự, không có muốn dập tắt gì đó cả. Nó có mặt như thế thì mình mỉm cười dừng lại, nhìn nó như thế, gọi là dừng. Dễ tập không? Dễ ồn chứ gì nữa mà khó, sao các vị cứ lắc đầu là sao chứ? Không có gì dễ dàng bằng cái chuyện mình dừng ngay nên từng cái ý niệm vui buồn của mình cả. Mình chạy trốn đó, mình muốn loại trừ, mình muốn trấn ngự nó, đó là cái cách các vị làm cho cái năng lực của nó càng mạnh thêm. Tại vì cái phản ứng nghịch tâm lý nó là khi mình muốn loại trừ nó thì nó là càng mạnh. Mình muốn trấn ngự nó thì nó vẫy vùng, nó sống dai hơn. Mình muốn trốn chạy nó thì nó rượt đuổi bén gót, nó không có tha. Nhưng mà các vị dừng ngay nơi đó, nhận biết sự có mặt của nó, gọi là dừng. Thế thì nó không có lý do gì nó chống trái, không có lý do gì nó quậy phá, hay là nó sống dai hơn cả. Bắt đầu nó nhỏ là dần rồi nó bay mất thôi. Cái điều này thử thực tập mới thấy nó vô cùng là lý thú. Chỉ cần một phút thôi, một phút là nhiều, chỉ cần một giây thôi mà mình dừng lại được thì mọi cái nỗi thất vọng nó lập tức bốc khói bay đi. Còn nếu mình không dừng lại được ngay nên một giây của cái nỗi buồn, của cái thất vọng, của khổ sở, thế thì không có thể lường được là một giây đồng hồ đó nó dẫn tâm thức của các vị đi tới cái nỗi chán chường tuyệt vọng. Rồi ai biết được rằng cái sự tuyệt vọng nó lớn đến nỗi là người ta có thể chấm dứt sinh mạng của người ta, không khó lắm đâu. Vì thầy nói mình ngừng lại, tức là mình không mua nữa, hay là mình ngừng lại, là mình ngừng lại, mình ngó nó một hồi lâu rồi mình mua thêm nữa. Nếu mà không có năng lực chánh niệm á, thì các vị dừng lại, các vị ngắm nghía là các vị bỏ túi liền thôi, bỏ vô giỏ liền thôi, mua thêm thôi. Và theo mình biết á, thậm chí có những người dường như cái đó là cái bệnh chung của họ, và cái nền văn hóa Mỹ giáo dục các em ngay từ bé vô shopping là phải mua. Đó là một cách giúp cho kinh tế lên, nhưng mà kỳ thực là mình có hai phần để làm. Phần thứ nhất là mình đóng góp cái gì đó cho xã hội, điều đó rất đúng. Nhưng mà cái phần quan trọng hơn là mình nhìn thử cái nhu cầu mình có thực sự cần thiết hay không. Nếu thực sự nhu cầu mình cần thiết thì mình có quyền mua. Và người thông minh á, là nếu họ lỡ mua rồi á, thì họ làm chi các vị biết không? Lỡ mua rồi thì cho nó cho những người đang thiếu thốn, đó là người thông minh này. Hãy cho những cái đồ anh mới mua về, còn chưa mặc, còn chưa xài, cho những đồ tốt nhất cho những người bằng hữu của mình, đó là người thông minh này. Còn bằng không thì chúng ta hành xử một cách rất là vụng về, chúng ta càng ngày càng làm cho bản ngã mình dày, và càng làm cho trái tim của mình nó càng teo tóp lại, nó rất là keo kiệt. Không có gì tuyệt vời bằng cái pháp hành, đó là hãy tặng những món quý nhất của mình cho người khác. Nó làm giảm đi bản ngã rất là nhanh. Món quý nhất trong đời các vị là cái gì vậy? Có khi cái người mình thương nhất mình thử tặng cho người ta, thử ra làm sao, thử làm coi. Ngon là làm như vậy đi. Thế nhưng mà chúng ta trở lại một giây. Thưa các vị là không ai lường được một giây nó xảy ra bao nhiêu điều đâu. Trong một giây mà nếu ta dừng lại ngay từng niệm để tu thì các vị có thể quán chiếu được tất cả loại phiền não, nó đều không thật, nó đều tan biến rất là dễ dàng. Chỉ cần nhìn là nó tan biến chứ không cần làm gì thêm cả. Anh hãy nhìn thôi, hãy nhận diện đơn thuần sự có mặt của nó thôi. Hãy an trú trong cái nhìn, an trú trong cái dừng để nhìn nó, đừng làm gì thêm cả. Đó là phương pháp thiền tập từ truyền thống Đức Thế Tôn dạy để chúng ta hành trì. Rồi lui lại nghĩa là chi? Tức là các vị an trú trong cái vùng trời nhận biết Tức là các vị là người nhìn, đừng có bị lường gạt. Khi mà ta lạc lõng vô cái thế giới để nó dẫn mình chạy đi thì các vị mất mình, các vị chìm trong cái cơn xoáy, cơn lốc. Mà các vị dừng lại là các vị đang đứng giữa tâm bão, gọi là con mắt bão. Nó xoay cuồn cuộn bên ngoài là nó cứ xoay, nhưng mà người đứng giữa thì không hề bị một chút gió nào lay động cả. Và mình quay về an trú ngay cái chỗ vùng trời đó thì gọi là lui lại. Xe ngoài nó còn có số da mà. Còn chúng ta chỉ cần nếm được một chút hương vị Pháp, như vậy thì chúng ta tu tập có thể vượt thoát được bao nhiêu phiền não rồi. Và không ai cứu đời mình bằng mình cả. Mình hãy lui về an trú ngay nơi cái vùng trời bất động để cứu lấy đời sống mình. Và thiên nhiên tạo vật giữa nhân gian này, dù đó là loại nhân tạo, người ta cũng làm được một điều cho tiện lợi, đó là cái số da và số dừng. Nó phải cải tiến như vậy thôi, nó mới cung cấp được cái nhu cầu con người. Còn cơ thể các vị, tâm thức các vị, nó là một cơ chế vô cùng hoàn thiện. Nó có khả năng tiến tới đến hành tinh xa xôi, mà nó cũng có khả năng dừng lại ngay bây giờ để hưởng hạnh phúc của chính nó. Rồi nó cũng có khả năng lui về phía sau để làm một việc là nhận ra bản thể thật của nó, không phải là những cái phù du nó gắn vào lâu nay. Nó không phải là hình thức bên ngoài, nó không phải là hình tướng, không phải là sở hữu, mà nó là cái bản nguyên bất động. Cái vật người ta tự tạo, nó còn có cái chiều cạn, chiều sâu, có phần đi tới và phần đi lui. Thế thì một cái cơ chế hoàn thiện như thân tâm các vị, nó đều có hai phần như vậy cả. Nó có một cái phần mà mình lao tới thì mình đổ đầy nhiên liệu để mình đốt đời mình cho mau tàn tạ. Rồi nó có cái phần quay lui và dừng lại, thì nó làm cho các vị không tốn năng lượng. Xe mà dừng thì đâu có hao xăng. Tâm thức của các vị dừng lại thì các vị không đốt đời sống mình, không tàn phá mình. Rồi các vị biết lui lại, an trú nơi cái vùng trời tâm tĩnh lặng, thì các vị mới thấy ra một điều, đó là ta còn có cái chiều thâm sâu hơn. Chứ không phải là chỉ có hình hài này, không phải là chỉ có vui buồn này, sự suy nghĩ này. Và cái phần thâm sâu này, nó là một tảng băng chìm, còn cái phần nổi nó chỉ là một đỉnh nhỏ của tảng băng ngoài biển mà thôi. Và khi làm được điều này thì mình cứu đời mình, và mình cứu cạn nhất là vui buồn phiền não bất an không có đụng vào đời sống mình. Cứu sâu xa hơn, đó là mình thấy ra ý nghĩa của đời sống này. Bằng không thì đời sống chúng ta chỉ có mỗi một việc, đó là hưởng thụ những cái rất là phù du, như cái ăn, cái mặc, dục lạc của thế trần, làm ra thiệt nhiều tiền để rồi mua sắm, để có được hạnh phúc chút xíu lúc mua sắm thôi à. Thực ra thì các vị mua thì nó có được cái hạnh phúc lúc các vị mua sắm, chứ không phải là không đâu. Thế nhưng mà về nhà nó mới khổ đau, tại vì tiền nó mới làm mình đau ruột thôi. Chứ cái lúc mua thì không có đau. Về nhà rồi nhìn lại cái công văn của mình nó hao hụt quá nhiều, thế thì ruột bắt đầu nó đau từng đoạn thôi. Thế thì thưa các vị, nếu dừng lại thì hạnh phúc nó liền đến với các vị. Đến chỗ nào? Dừng lại xong rồi con lui về, an trú ngay cái vùng trời tâm bất động của con. Đó là đi vào pháp môn thực tập sâu. Thực ra thì không phải người thiền tập là mình tu trong lúc tọa thiền. Và mình làm thế nào trong mọi thời khắc của đời sống mình đều làm được điều này. Và làm được điều này có nghĩa là luôn là người nhận biết, luôn là người an trú trong trạng thái nhận biết, chứ đừng là cái bị biết, gọi là thiền tập. Và lúc nào cái sự có mặt của cái bị biết mà mình đồng nhất mình vào nó, tức mình đồng nhất mình vào cái buồn, cái vui, cái suy nghĩ vẩn vơ, thì mình đang đốt năng lượng đời sống mình. Mình đang là cái chiếc xe chạy mà không có máy dừng. Mình là người đang ở trên toa tàu, lục cái vé tung lên để biết là mình xuống chỗ nào, chứ còn không vé mình không biết xuống chỗ nào. Còn nếu các vị có thể tu tập biết rằng ngay từng phút giây này mình có quyền dừng lại để nhìn mình, thì người đó nắm trong tay cái địa chỉ mình ưng dừng lúc nào dừng, ưng xuống lúc nào xuống. Bằng không thì đời mình nó bị đẩy dạt về một phía. Đó là phía buồn khổ bất an, đó là phía khổ sầu, đó là phía sống chết sinh diệt. Và cái điều cuối mình muốn nói đó là cái nhu cầu không phải là cái chuyện hiểu không mà đủ nha. Nhu cầu chúng ta là thực tập, thực tập ngay từng ý niệm vừa sinh vừa diệt trong ta. Pháp Đức Thế Tôn dạy là ngay hiện tiền phi thời gian, hãy để cho người trí tự mình chứng nghiệm. Đó là cái câu tán pháp của truyền thống Nam truyền rất hay. Pháp Đức Thế Tôn dạy hiện tiền phi thời gian. Cái gì là pháp hiện tiền phi thời gian? Ví dụ như buồn là một pháp, nó đang có trong các vị. Ngay lúc cái buồn có mặt thì các vị liền là người dừng lại trên cái buồn, nhận diện cái buồn, thì đó là các vị an trú nơi pháp hành trì, không có thời gian. Còn nếu các vị nói là tôi phải loại trừ nó, tôi phải trấn ngự, tôi phải dập tắt nó, thì cái đó đã có thời gian chen vô rồi. Tức là ý nghĩ của các vị vừa sinh khởi là nó có một tràng tâm thức mình đi vô, nó kéo giãn cái buồn ra, và nó triển hạn cái buồn là tôi sẽ trị liệu, tôi phải loại trừ nó chút xíu nữa, vân vân, thì có thời gian đi vô. Còn ngay trong tất cả những pháp phiền não nó vừa có mặt, các vị chỉ cần dừng lại nhìn nó thì lúc đó là phi thời gian. Và khi mình an trú được ngay đó thì có thể phát sinh tuệ giác liền, chứng nghiệm liền trạng thái hư vọng không thật có của tất cả loại phiền não. Kỳ thực là khi phiền não có mặt, tức là khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương nó vừa sinh, các vị dừng ngay trạng thái buồn giận, các vị nhìn, thì lúc bấy giờ phiền não nó là loại hư vọng, nó vắng bóng liền thôi, nó tan biến liền thôi. Và cái điều này đòi hỏi chúng ta, điều thứ nhất, đó là có một cái niềm đam mê thực tập thực sự. Chứ mình nghe không thì mình thấy nó vui tai một phút rồi mình bỏ qua, thì không có thể nếm được hương vị. Và cái buồn của một đời người, cái lo lắng bất an là cái tâm bệnh chung của chúng ta, mà chúng ta chưa thấy nó là tai họa. Đợi lúc nào thì mình thấy nó là cái điều đáng chán, mình bỏ nó đây. Đợi tới lúc nó tràn ngập, nó lớn đến nỗi nó chiếm hết không gian của tâm thức, nó không cho mình thở, nó ngột ngạt đời mình, chừng đó mình chán, mình muốn bỏ thì không còn kịp. Tâm thức mình nó hoảng loạn, nó bị chôn vùi trong cái đống phiền não, lúc đó mình muốn loại trừ thì rất là muộn. Cho nên nguyên tắc là không phiền não thì đâu cần tu. Thế nhưng mà nếu bình thường anh không tu thì lúc phiền não tới anh không có cách gì loại trừ được cả. Có những lúc mình nói là lúc bình thường tâm thức mình nó an lạc thì tu làm chi mất công vậy. Đó là một cách nói, nhưng mà nếu bình thường các vị không thực tập thì khi phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn đến thì các vị sẽ bị chìm ngập trong đó, các vị không có cách gì vượt thoát cả. Các vị không có cách gì để làm một việc dừng lại trên từng cái loại phiền não để nhận diện đó. Tại vì mình sẽ chìm ngập trong đó, mình thấy nó là mình không thấy gì khác cả. Và cái điều này nó không phải là chuyện đơn giản dành cho tâm thức chung chung, không có niềm đam mê tu mà có thể nếm được hương vị. Nếu thực sự các vị trân quý đời sống mình, các vị cảm thấy là từ quá khứ tới hôm nay phiền não như vậy đủ rồi đó, chìm ngập trong khổ đau vậy là vừa rồi, ta nếm hương vị khốn khó của cuộc đời ngần này đã chán rồi, không muốn nó có thêm nữa, thế thì các vị bắt đầu con đường tu là vừa. Còn mình thấy là chưa, thêm nữa không sao, chưa đến nỗi dìm mình chết, cứ phiền não đi, thế thì các vị luyện đời mình. Còn nếu các vị cảm thấy cái nhu cầu rất cần, đó là ngần này đủ rồi, ngần đây dừng, thế thì các vị chấm dứt phiền não bằng con đường hãy dừng lại trên từng tâm hành phiền não của ta để nhận biết đó, đó là pháp hành trì tuyệt vời nhất. Đọc Vô Văn Học A Hàm, Đức Thế Tôn khai triển một điều này thôi. Và cái điều mình lặp lại đó là giáo pháp Đức Phật dạy không hề là một lý thuyết, mà tất cả đều là cái sự thực tập. Các vị chỉ thực tập các vị mới nếm được hương vị pháp lạc thôi. Còn nếu mình hiểu bằng cái tư duy hoặc qua người khác trình bày mình hiểu mà mình không có nếm được hương vị thực tập thì mình vẫn cảm thấy nó không có niềm hưng phấn đi tu. Người xưa các vị thiền sư họ dạy đạo ít là tại sao các vị biết không? Nói một lời hai lời thôi, biểu buông và xong, không có nói nhiều là tại sao các vị biết không? Tại vì tâm thức giác ngộ của họ nó vô cùng mạnh, nó tràn đầy. Cho nên chỉ cần một lời nó gây cảm hứng làm cho ta cảm thấy nó vô cùng là lý thú để tu. Còn bây giờ năng lực của Thầy Phước Tịnh là không có, cho nên phải nói sâu một miếng mà chưa gây được niềm cảm hứng cho ai cả. Chứ còn nếu có niềm cảm hứng thì chỉ cần một tiếng thôi, buông là các vị buông phiền não liền. Nó khác nhau là như vậy. Cho nên hãy cố gắng. Mình chưa có cái năng lực để tạo được niềm cảm hứng lớn cho một đại chúng tu, để thành một cái tâm thức cộng đồng mạnh, thì các vị nương vào kinh văn của Đức Thế Tôn dạy, tự mình làm phát sinh niềm cảm hứng nơi chính mình, để đẩy đời sống mình lên. Và kỳ thực là không có gì, không có gì tuyệt vời bằng tu cả. Các vị mà tu ở mức độ cạn, hiểu biết một chút Phật Pháp thôi, các vị dừng lại ngay nơi đời sống mình. Các vị không còn là chiếc xe không có máy thắng và không có số gia, thì các vị cảm thấy là ngang đây mình thưởng lãm đời sống mình được rồi đó. Niềm vui, hạnh phúc, an lạc trong hoàn cảnh hiện tiền này, mình mở mắt nhìn ra nơi đâu mình cũng thấy niềm vui tràn đầy cả. Có những đứa Phật tử nó đi về Việt Nam 3 tháng, nó nói con mơ ước được về Mỹ, mà khi về tới Mỹ rồi là con leo lên xe, con lái xe con đi thôi chứ không cần làm chi cả. Hỏi chứ sao kỳ vậy? Nói thưa thầy, đường xá Việt Nam mà muốn đi xe không có dễ đâu thầy. Cho nên con về đây là con thích vô cùng được lái xe trên freeway thôi. Đường thênh thang, đủ vui rồi, không cần làm gì thêm cả. Lái xe trên đường thôi. Tuy rằng cái niềm vui nó hơi hao xăng một chút nhưng mà chạy thôi, không cần làm gì hết, ngồi trên xe thông thả vô cùng nhìn thiên hạ. Và các vị hình dung coi là hành tinh này nơi nào có một cái hệ thống giao thông đường xá đẹp như đường xá Mỹ, và cũng chưa có nơi nào có điều kiện xe hơi đẹp như xe hơi Mỹ và rẻ như ở đất Mỹ. Tôi nói đúng không vậy? Kỳ thực là rất là nhiều cái điều kiện tiện nghi để cho các vị sống nơi đất nước này, đi làm rồi đi về. Và mùa đông lạnh á, mình hình dung là ở Đà Lạt mỗi sáng mà mình vốc nước mình rửa mặt á, là mặt của mình tưởng chừng như là tẩm nước đá vậy. Đâu hề mở nước mà có nước nóng. Các vị muốn có nước nóng các vị phải nấu ấm nước. Và mãi tới bây giờ mình về Việt Nam thì đệ tử mình nó cũng phải nấu 2 ấm nước cho mình tắm, pha với nước lạnh tắm. Nó nói thưa thầy, người ta đang xài những cái máy nước nóng sùm thôi, con mua con gắn cho thầy. Nó không, tôi thích vậy đó, anh cứ nấu cho tôi, ham nước nóng tôi tắm thôi. Và các vị hình dung là những vùng quê, có những nơi mà mình biết á, họ phải đi hàng cây số đường gánh về một đôi nước từ sông nó đục ngầu để uống, không có nước uống nghe. Đúng rồi đó, chị nói đúng đó. Còn ở nơi đây các vị hình dung là nước trong veo từ Romania mở ra, các vị có thể uống liền, không cần nấu cũng được. Nước rất là tinh khiết, nó được lọc ra, được tia cực tím của nhà máy lọc ngang qua, tuyệt trùng đàng hoàng. Chúng ta còn chê nước đó không có ngon, có nhiều vôi, chúng ta còn mua nước để chúng ta uống nữa kia. Thì các vị hình dung coi, là cái điều kiện sống chung quanh của ta đó là điều kiện sống của những người ở thiên giới, chứ không phải là phàm nhân đâu. Thế mà cả ngày mình để cho buồn phiền bất an nó tràn ngập thân tâm mình, thì giống như những ông tiên à, giữa thiên giới mà các ông ôm mặt ôm mày nhăn nhíu sầu khổ, các ông bưng bát các ông đi xin ăn từng bữa, tội nghiệp chứ. Trong khi cái điều kiện nơi đây đúng ra là chúng ta sống trong cái hoàn cảnh nó vô cùng hạnh phúc. Và hạnh phúc nó chỉ đến với những người biết dừng lại và an lạc. Và sự tu tập nó chỉ đến với những người có cái số gia thôi. Hãy lui lại một chút. Các vị an trú ngay nơi tâm bất động, các vị nhìn thì các vị loại trừ được phiền não. Ngay cái lúc mà vọng tưởng nó tán loạn, khi mà cái tâm mình là như một cái gương mà phản chiếu tất cả mọi vật. Lúc mình đang tọa thiền, có được cái trạng thái nhận biết, an trú trong trạng thái nhận biết tỉnh sáng, mà mình khởi câu hỏi là cái trạng thái này là cái gì, thế thì mình đang lạc mà vọng thức lại. Kỳ thực là nếu người ta sống được trong cái trạng thái đó lâu thì người ta thấy không cần phải hỏi gì thêm cả, an trú ngay nơi đó là được rồi. Còn nếu anh hỏi thêm một câu, cái gì nữa đây, hay là trạng thái này là trạng thái gì, tức là mình bị lừa gạt, bị cái trạng thái tâm thức vọng động nó xen vô rồi, nó làm mất cái trạng thái an lạc chánh niệm hiện tiền rồi. Lúc đó là một cái niệm, là một niệm khởi lên rồi, đâu cần hỏi. Thực ra thì trong thiền sử có một câu chuyện rất là hay giải đáp được cho điều này. Không biết thiền sư Chi đã hỏi thăm thưa thầy, là gương đúc thành tượng rồi, cái sáng của gương nó đi về đâu? Vị thiền sư trả lời một câu là tuy không thấy sáng nhưng mà không có gì lừa dối được cả. Và cái điều này được giải thích như thế này: khi những mảnh rời của tâm thức tu tập của mình, tức là từng quãng ngắn của tâm chiếu sáng á, khi nó liên tục lại nó có mặt một vòng tròn, hay nói cách khác là lúc ban đầu mình tọa thiền á thì nó được yên một lúc, rồi nó vọng động, rồi nó yên một lúc, rồi tới cái lúc mà nó hoàn toàn yên, nó không còn có những cái khởi niệm vọng động, tức là từng mảnh rời ghép lại thành một cái bức tượng. Lúc bây giờ thì ta có cảm giác như là chừng như không còn cái gì nữa cả. Lúc bình thường có vọng tưởng á, thì tôi là người thấy, vọng tưởng là cái bị thấy. Mình tưởng chừng như lúc đó nó có cái tuệ giác phát sinh, ta là cái biết, có cái bị biết cho nên cái biết nó mới hiện hiện. Thế rồi đối tượng là cái bị biết nó vắng mất, nó không còn nữa, chỉ còn thuần là một trạng thái biết thôi. Mình thấy chừng như mất tiêu rồi, không còn gì nữa cả. Nhưng mà thiền sư nói là tuy không thấy nó nhưng mà không có gì lừa dối được cả. Có nghĩa là cái trạng thái tĩnh tại, rỗng lặng, hiện tiền, sáng rỡ ấy nó đang có mặt trong anh. Lúc bây giờ mà có một niệm suy nghĩ vẩn vơ vừa hiện ra thì nó liền thấy. Cho nên không có gì lừa dối là như vậy. Hãy an trú trong trạng thái chánh niệm hiện tiền, tức là trạng thái nhận biết hiện tiền như vậy. Đối tượng bị biết nó dần dần rơi. Thế nhưng mà có cái không rơi, có cái vẫn còn, đó là cái biết của anh vẫn còn đó chứ. Làm sao mất được? Nếu mất thì những trạng thái vọng thức nó xẹt vô lại, nó có mặt lại, anh làm sao biết được? Thế thì ta đừng có hoảng loạn, đừng có kinh sợ, đừng có đòi cái gì thêm cả. Sống được như vậy, dần dần rồi mình cảm nghiệm được một điều là cả thân, cả tâm mình tự nhiên năng lượng đời sống được bảo trì. Tự nhiên cái niềm hỷ lạc nhẹ nhàng nó phát sinh. Tự nhiên là phiền não không ghé lại được đời sống mình. Tự nhiên là mình đi tới đi lui, mình đứng, mình ngồi, mình nói năng, mình làm việc không mất trạng thái này, thì gọi nó là người tu tập đã thuần. Nhưng mà mình chỉ làm được điều này lúc mình tỏ thiền thì chưa ăn thua chi cả. Có khi là đến đó có một cái nỗi sợ hãi nữa. Nếu người ta học chánh pháp kỹ thì không có sợ hãi. Còn nếu mình hỏi lung tung kiểu đó thì lòng mình còn rất là phân vân. Mình chưa nếm được hương vị pháp. Cho nên mình có nhiều nỗi thắc mắc và lo âu. Không phải ngồi thiền không, mà đứng mà đi mà nói mà cười, trong mọi sinh hoạt hàng ngày đều phải nhiếp tâm thiền tập. Thiền không có nghĩa là anh ngồi mới thiền. Phải làm sao mang cái công phu thiền tập vào mọi sinh hoạt đời sống của anh, chứ không phải đem đời sống anh đi vô thiền. Mình đem đời sống mình vô thiền nghĩa là thiền nó có một vài giờ đồng hồ trong một ngày thôi. Tôi ngồi tôi mới thiền được, tôi đi tôi mới thiền được. Nhưng mà mình phải làm cho mọi sinh hoạt của mình nó thấm đẫm chất thiền. Mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười, mình làm việc trong sở làm, mình leo lên xe ngồi, lái xe đi. Phải làm cho tất cả việc làm của mình nó đều có hương vị của sự thực tập. Khó là dễ? Dễ ồm. Phải không chịu làm chứ làm sao mà khó được. Kỳ thực á, là chỉ cần một pháp niệm thân hành thôi là thành đạt con đường tâm linh á. Đức Thế Tôn nói có một pháp, mà pháp này làm cho đầy tràn, làm cho sung mãn, làm cho phủ trùm, thì người đó chứng được thánh quả. Đó là pháp niệm thân hành. Tăng Chi Bộ Kinh, phần đầu một pháp thôi. Và niệm thân hành là một pháp nó dễ vô cùng, không có gì mà trở ngại cho ta cả. Mình thường dùng cái từ là anh hãy phóng ánh sáng, phóng hào quang của anh để phủ trùm toàn thân anh. Ví dụ như các vị ngồi đây, các vị quên thì không nói làm chi, nhưng mà các vị nhớ niệm thân hành thì đang ngồi, đang nói chuyện. Thế nhưng mà mình cũng dùng cái năng lực nhận biết mình phủ toàn thân mình, nhận biết toàn thân được nhé. Cái nhận biết đó là một loại ánh sáng của tâm. Tôi ngồi tôi đang nói, trừ trường hợp quên mà chợt nhớ thì tôi vừa nói với các vị nhưng mà tôi vừa nhận biết toàn thân thôi. Mọi cái lai động của thân hành đều được năng lực tâm thức rọi sáng, nó phủ trùm toàn thân. Anh hãy phóng hào quang soi sáng thân anh, gọi là niệm thân hành. Cái này nó không phải là sự tưởng tượng mà là sự nhớ với quên thôi. Nhớ thì niệm được thân hành, mà quên thì đánh mất. Dễ hiểu có phải vậy không? Thực ra thiền Vipassana nó bao gồm luôn bốn phần đó con. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Niệm thân hành nó là một phần rất nhỏ trong niệm thân thôi. Niệm hơi thở, niệm thân hành, niệm bốn quay nghi và quán bất tịnh, vân vân, nó đều nằm trong niệm thân. Niệm thân hành nghĩa là mình dùng năng lực nhận biết, mình bao trùm toàn thân, mình nhận biết toàn thân, gọi là niệm thân hành. Và cái pháp hành trì này nó vô cùng dễ và nó đi vô rất sâu. Tại vì thân anh là cái lúc nào cũng có cả. Và bây giờ thì toàn thân anh nó là đối tượng để cho anh dùng ánh sáng tâm, anh phủ trùm nó. Thế thì điều thứ nhất là nó loại trừ đi cái sự mất bình thường khi mình niệm hơi thở. Niệm hơi thở thì có khi chúng ta cảm thấy hơi thở mình dường như nó không có tự nhiên, do vì mình chú ý nhiều quá, hơi thở mình nó hơi khó chịu, nó ngột ngạt, hoặc nó làm cho mình hơi tức ngực. Nhưng mà niệm thân hành thì do vì cái năng lực tâm thức mình nó phủ trùm toàn thân, cho nên nó không có tạo cái tình trạng mất bình thường như niệm hơi thở. Điều thứ hai là khi mình phủ trùm sự nhận biết toàn thân á, thì mình làm cho từng tế bào nơi thân mình nó thấm đẫm cái năng lực tâm thức. Mình làm cho từng tế bào của mình nó sống động lại. Và khi ý thức của các vị mà bao trùm thân của các vị thì tự nhiên nó có được một cái vùng ánh sáng bao bọc thân của các vị thôi. Nó gọi là cái vùng vệ khí, nói theo cái ngôn ngữ Đông Y đó. Là cái năng lực của tâm thức sống động là một, tràn đầy năng lượng chánh niệm là hai. Nó bảo vệ tự thân của ta. Giống như hành tinh này, nó có một vùng khí quyển bao quanh vậy. Nó che chở, nó bảo vệ. Do vậy cho nên ngày xưa người ta quả hình các vị giáo chủ như là Chúa Kitô, Đức Thế Tôn hoặc các vị La Hán có một vùng hào quang sáng vậy nè. Và cái điều này ngày xưa chúng ta tưởng nó là mù mờ, nhưng mà kỳ thực không phải mù mờ. Người ta đã chế ra những cái loại máy chụp hình được hào quang, tức là được một cái vùng năng lượng sáng của con người phát ra. Nếu người đó tâm của họ tràn đầy sự u ám, buồn chán, thất vọng thì một vùng đen thẫm bao bọc người đó. Còn nếu người đó tâm thức của họ nó tràn đầy thánh thiện, nó tràn đầy niềm vui, lòng nó tràn đầy cái sự thiện lành, thế thì một vùng hào quang vàng chói. Còn nếu cậu con trai hay cô gái nào mà đang yêu á, thì thấy một vùng hào quang nó rất là hồng, màu hồng, màu của tình yêu nhé. Còn nếu thấy một con người nào mà họ đang dữ dằn, họ đang giận tức, thì một vùng hào quang nó đỏ rực như lửa. Không phải vô lý mà người ta quả hình những cái cảnh chiến tranh, mà nó là màu đỏ, màu máu. Nó là sự thật, nó là như vậy. Và các vị hình dung coi, là những quốc gia thuộc về cái nhóm xã hội chủ nghĩa, cờ nó đều là cờ màu máu cả. Nó là như vậy đó. Cái chất thù hận, căm ghét, đắng cay, đấu tranh, giết người, nó hiển hiện trong cái màu cờ của nó. Tự nhiên nó vậy à. Và rõ ràng nếu chúng ta tu tập tâm thức của ta nó tràn đầy thiện lành, thì cả một vùng ánh sáng vàng chói lọi rực rỡ. Và người ta cũng chụp hình những điều rất là hay, đó là hai con người họ ngồi gần nhau, hai vùng hào quang nó né đầu, rồi nó không chịu gần nhau. Biết là cái cặp vợ chồng đó, tuy họ ngồi gần nhau, họ ghét nhau. Còn họ thấy là hai vùng hào quang đành rằng nó xa, nhưng mà nó có sức hút, nó nghiêng lại với nhau, thì biết rằng người ta dù xa hình hài nhưng mà tâm thức người ta rất gần nhau, họ thương nhau, cùng một cung bậc tâm thức. Và con người không có gì ngoài ánh sáng kết hợp cả. Nếu hành tinh này không được ánh sáng mặt trời nuôi, thế thì hành tinh này không tồn tại. Hành tinh này nếu không có chất lửa bên trong thì hành tinh này không tồn tại. Con người nếu không có cái năng lượng ấm nồng bên trong thì con người không tồn tại. Thì các vị hình dung coi là mọi vật trên đời được kết tinh lại bằng ánh sáng. Và mịn hơn ánh sáng, nó là một loại năng lượng. Vật chất tán ra thiệt mịn là năng lượng. Năng lượng được cô đậm đặc lại thì thành vật chất. Nó là như vậy. Cho nên tu tập niệm thân hành thôi là các vị đã phủ sống toàn thân của các vị, làm cho năng lượng của đời sống các vị, thân tâm các vị nó sinh động và tràn đầy. Nó vô cùng giản dị. Và tu là cái gì nó vô cùng hiện thực chứ không phải là mù mờ. Thực ra nếu năng lực của mình nó đủ giàu có thì mình vừa nhận biết hơi thở vào ra mà các vị cũng có thể làm được là phủ sóng toàn thân, nhận biết toàn thân được vậy. Và nếu thiền tập là một cái việc niệm thân hành hoặc niệm hơi thở thì nó không hề trở ngại chi khi các vị đi làm việc cả. Không hề trở ngại chi khi các vị lái xe trên đường phố. Và nó càng không hề trở ngại chi khi mọi cái tâm hành của các vị ngược xuôi. Thực ra thì một phương pháp thôi có thể trị liệu tất cả bệnh phiền não chúng sinh. Tức là nếu có phiền não sinh khởi thì ta liền an trú nơi cái pháp phiền não đi tu. Ví dụ như bình thường thì ta niệm thân hành, nhưng mà trong tâm thức mình đó chợt khởi lên một ý niệm buồn phiền dẫn tức bất an, thì lúc đó mình làm cái chi? Mình liền nhận biết pháp hiện tiền, đó là pháp phiền não đang có, thì các vị liền thấy pháp phiền não đang có trong các vị. Niệm thân hành cũng có nghĩa là ta đang hành trì ngay nơi pháp hiện tiền, bất động, vô sinh diệt của Đức Thế Tôn dạy. Kỳ thực nếu người đã tu tập niệm thân hành rồi thì mọi cái động thái của tâm thức sinh khởi họ liền thấy chứ không có gì khó khăn cả. Tự nhiên cái năng lực của họ rất là mạnh, rất là giàu. Và cái chuyện này nếu mình có tu tập thì nó sẽ xảy ra và mình nếm được hương vị nó và mình sẽ chắc chắn vững niềm tin với pháp môn hành trì của Đức Phật dạy. Và mình tu không có nghĩa là mình làm lợi ích cho chính mình không. Khi các vị tu tập đủ vững rồi và các vị nếm được hương vị thực tập rồi thì cái điều kỳ lạ là các vị có thể chia sẻ nó một cách rất dễ hiểu cho người thân của các vị, cho bạn bè của các vị. Và ai tu cũng nếm được hương vị an lạc cả. Chuyện tu không phải dành cho các bậc thánh, càng không phải dành cho những người cạo tóc xuất gia. Mình đừng nghĩ rằng cạo tóc đi tu rồi mới thực tập được, mới thành tựu được. Thưa các vị, cái hình thức không có quan trọng. Quan trọng là các vị có tu hay không. Nó không phải là một pháp môn dành cho nam hoặc là dành cho nữ gì cả, hoặc là dành cho người có trí tuệ hay là dành cho người cao vời trong xã hội. Không. Anh nghe hiểu được chánh pháp, anh có quyền thực tập nó. Do vậy cho nên pháp Phật vô cùng bình đẳng là vậy. Chỉ có những tâm hồn không chịu tu thì họ loại trừ, họ không cảm thấy cái nhu yếu đời sống nó là một điều kỳ lạ và màu nhiệm. Họ cảm thấy phiền não đó là nhà của họ thì họ an trú trong phiền não. Chứ còn mình cảm thấy chán phiền não quá, thế thì mình tu thôi. Và trần thế này nó có những loại cá, thả nó ra nước trong nó chết á. Có những con người không phiền não là chịu không nổi. Và nhiều, chứ không phải ít. Tôi có những người Phật tử rất là tội nghiệp. Họ xinh đẹp, họ có tài, làm có tiền. Vướng phải ông chồng là một của nợ, vừa thô lỗ cục cằn, vừa uống rượu, và gây bao nhiêu điều phiền muộn. Và chỉ bỏ đi 5-3 ngày, chỉ lại quay về, bỏ đi không được. Nó đúng là những loại cá nó quen với nước ao tù rồi. Nó bỏ ra ngoài, nó đến với không gian thoáng đãng nó sống không nổi. Thôi cho tôi trở về đó tôi sống, tôi kệ nó hành tôi mấy thì hành, nhưng mà cho tôi về tôi sống với ông đi. Tội nghiệp vậy chứ. Trong khi cái chuyện bỏ phiền não khó khăn gì rồi họ đổ thừa tại nghiệp. Mà thưa các vị, người ta dùng cái tiếng nghiệp để người ta xô dạt cái trách nhiệm của mình vào cái thứ nghiệp. Mình nghĩ những người như thế thì thôi, bỏ Phật cho rồi, qua tu đạo Chúa chẳng chắc mọi cái. Cứ xô cho Chúa, xô cho các vị linh mục chịu trách nhiệm. Tôi tới tôi xưng tội với ông, chịu trách nhiệm giùm tôi cho nó khỏe. Trong khi đó Phật giáo là nghiệp thì có, nhưng mà anh là chủ nhân của nghiệp, anh nắm nghiệp trong tay, anh có quyền đổi chứ. Thế mà cứ xô dạt cái trách nhiệm của mình cho người khác thôi. Tại nghiệp cũng vậy cho nên tôi không bỏ được. Tôi đi quanh quanh rồi tôi phải trở lại cái nước ao tù động như vậy. Đành rằng nó hôi hám, nhưng mà thôi chịu à. Mà trong khi đó thì chỉ cần đứng lên, rủ một cái là xong chứ có gì đâu. Buông không nổi. Tội vậy chứ. Lỡ buông rồi lại kéo lên. Con kinh nghiệm là cái nhiều cái tâm thức của mình á, bị cái này cái mình muốn tìm cái khác cũng giống như chăng mình gặp lại vậy. Thực ra thì do vì họ hiểu lầm. Hiểu lầm là ta là cái suy nghĩ, họ đồng nhất họ vào đó thôi. Họ không thấy cái gì hơn cả. Nếu họ thấy ta không phải là cái suy nghĩ, tức là ta không phải là cái bản ngã như ta đã từng cố chấp, mà ta còn sâu hơn. Thực ra thì bản ngã hay là sự suy nghĩ của anh, nó là một phần rất nhỏ của đời sống, chứ không phải là toàn bộ đời sống. Toàn bộ đời sống của anh nó sâu hơn, nó rộng hơn, nó mênh mông hơn. Đó là cái năng lực nhận biết, nó mới là toàn bộ đời sống của anh. Và khi mình đạt đến cái chiều sâu đó rồi, mình mới thấy cuộc đời này nó vô cùng mênh mông. Mình mới thấy hạnh phúc thực sự như thế nào. Mình còn ở trên cái tầng cạn, mình là cái suy nghĩ, mình thấy mình chỉ thuần cái đó, thì điều thứ nhất là mình bị nó nhận chìm trong buồn khổ bất an, và những cái bất trắc đời sống nó sẽ đến chứ đâu không tránh đâu được cả. Cho nên một là anh tu tập để anh nhận ra điều này, hai anh nhận ra điều này rồi anh bỏ phiền não thôi. Tức là nhận ra đời sống của anh phía sau cái suy nghĩ đó, nó mới chính thực là đời sống. Và khi mình nhận ra được điều này rồi thì mọi thứ phiền não nó không có dấy khởi dễ dàng được. Mình mới có khả năng buông được. Còn không thì mình giống như một loài cá ấy, ở trong cái ao tù động, quen rồi, ra ngoài sông sống cũng được. Và cái điều này nếu các vị hình dung là ở Việt Nam người ta có những cái ao cá đó, ta nuôi bằng phân á, nước rất là hôi, nó rất là xanh. Thế nhưng mà ví thử mở con đường để cho nó ra sông thì đố nó mà ra đó, nó quen như vậy rồi. Thì đời sống phiền não nó ngập tràn thân tâm ta. Nếu mà hình dung một cách không có sợ ai rầy la mình thì mình hình dung mình là loài cá được nuôi trong ao như thế. Thức ăn của mình là thức ăn, nó vô cùng ô uế, đó là loại phiền não mình làm thức ăn thôi. Nuôi mình từng ngày để sống trong điều kiện vậy. Không phiền não mình chịu không nổi, không lo âu, không bất an thì mình không sống được. Phải có cái chi đó để tôi lo âu thôi, có cái chi để tôi phiền muộn thôi, cuộc đời tôi nó mới cảm thấy có hương vị. Còn không có gì để lo hết ư? Thế thì nó trống rỗng, buồn chán quá, chịu không nổi. Tội nghiệp. Mỗi người tự gánh lấy nghiệp của mình thôi. Một là chết chìm trong phiền não. Đời này bỏ mất đời sống mình trong phiền não để cho tởn là đời sau quả mai có chút giác ngộ. Tự mình phải có kinh nghiệm. Chừng nào mình chán sợ tử sinh, chán sợ phiền não, có dũng lực đứng lên, hiên ngang đứng lên thì mình mới bỏ được. Không có cái lực lượng thần thánh nào bên ngoài giúp anh được cả. Tu tập bao lâu này? Kỳ thực cái thời gian nó không quan trọng, mà hãy hỏi mình coi có tu tập hay không, chứ không có hỏi thời gian. Hãy hỏi lòng anh coi anh quyết tu chưa, muốn bỏ phiền não chưa. Cái người mà nghe đến độ chán luôn, một chị nhỏ đó đó. Dạ, cái đầu con chán giờ ghiền mất tiền. Ghiền nữa thầy. Nói quanh mà mình nghĩ chưa có ai gan như mình á. Không nói về chuyện khác, nói một việc thôi. Con lên trên trang nhà mắc thương á. Cái CD nào cũng nói một việc, có phải vậy không? Đâu nói việc gì khác. Và thầy hứa hẹn rằng thầy sống 30 năm, 50 năm nữa thầy cũng nói một việc, không nói việc khác. Nói hoài, thiên hạ nghe chán thôi. Một là anh chán, anh buồn ngủ, anh bỏ đi. Hai là anh nghe hoài, anh thấy anh ghiền luôn. Thầy lại phải có người nào đến nói thầy ạ? Thầy ơi, con buông được rồi không? Có những người họ buông được thì họ đi luôn, họ không thèm nói mình biết. Thực ra thì cái trang nhà nó đóng góp được rất là nhiều điều cho những người Phật tử ở xa. Kỳ thực là mình không biết cái sự việc nó ra như thế nào, nhưng mà cái điều rất rõ ràng là có một số người có một tâm thức tương ưng như thế thì họ thích nghe thôi. Còn một số người chưa tương ưng được thì họ nghe những thầy khác, ai cũng có bồ đề quyến thuộc cả. Thế nhưng mà có một số thì họ cảm thấy cái nhu cầu tu rất là cần. Và con đường tu được mở ra từ các vị hòa thượng trong quá khứ. Và các vị thầy đã khơi mở rồi. Cho nên mình chỉ thừa tiếp cái con đường của người xưa đã đi, mình làm thêm thôi. Và chừng như mọi việc nó là duyên lành chứ mình không muốn được. Ví dụ như nếu các vị từng biết mình thì quá khứ mình không phải là ông thầy đi giải kinh, mà mình là cái ông thầy làm rẫy, làm vườn, làm ruộng thôi. Làm nông dân chính hiệu, chứ còn không phải là cái chuyện cầm cái viết, đứng trên bảng viết đâu. Thế rồi bị bắt buộc, tình thế nó xô đẩy mình bắt phải làm việc như vậy thôi, chứ còn nghề không phải của mình. Thường chiếu là một, thậm chí đến lúc lên Đà Lạt là hai. Trồng cà phê, trồng hồng, trồng táo, trồng hoa hồng. Hừng sáng là đã ngồi xếp bằng ngoài cái rẫy rồi ngồi khòm lưng nhầy ghép từng cái mục hoa hồng để có hoa hồng bán. Và mọi thứ lan quệ, mọi thứ cây trồng mình đều biết cả. Mình đã từng trồng hoa mà. Cái này mẫu đơn mình chưa trồng. Mình trồng hoa hồng. Thì các vị biết rằng mình là dân chuyên nghiệp làm rẫy, làm vườn. Và bị đặt trong cái tình thế phải làm. Chứ còn thú thật mình đâu có muốn đi dạy học làm chi. Qua đây cũng thế. Đầu tiên là khởi tâm thấy mấy cái chùa đang trong cái tình trạng rất là eo xèo, cho nên phát tâm lành đó thôi. Mình lên đây mình dạy học cho vui thầy, gầy dựng Phật tử. Bằng không thì Phật tử chạy mất hết. Mà không có điều kiện họ tu học thì rất là bơ vơ, cho nên thôi mình dạy kinh pháp cú thôi. Rồi dạy lèo xèo 15-20 người chứ mấy. Rồi dần dần nó hình thành những lớp học. Rồi dần dần bị đẩy vào cái tình thế không có số da, cũng không có số lùi. Như chiếc phi cơ phải đi tới thôi. Mình bài cho các vị là phải có số da, phải có số dừng. Nhưng mà bản thân mình dường như là như phi cơ, không hề có số da ngay. Và mọi việc nó là duyên, chứ không phải là cái chuyện tình cờ ngẫu nhiên đâu. Gặp nhau cũng là duyên. Để các vị ngồi đây nghe Pháp, các vị hiểu được Phật Pháp, tu cũng là duyên lành, chứ không phải là mình muốn mà được. Không bỏ tiền ra để cho các vị tới đây ngồi được đâu. Đất Mỹ này thưa các vị, một giờ của người ta nó nhiều tiền lắm, chứ không phải chuyện đơn giản, phải không? Hằng bao nhiêu con người ngồi ở đây cả buổi chiều, cả buổi tối, nếu phải trả tiền, tiền đâu mà trả cho nổi. Và mình hình dung là sang ra 4-5 năm đi qua rồi. Và những người Phật tử ngày đầu đi học cho tới hôm nay vẫn còn, thì các vị hình dung là duyên lành xô đẩy để họ đến với đạo tràng họ tu học. Chứ mình có tài thánh đâu. Phàm tăng như mình không có năng lực làm cho ai khởi phát được Bồ Đề Tâm, hay là làm cho người ta thương mến đạo, hay là người ta thích thú trong việc học Phật Pháp đâu. Đều là sức mạnh, đều là năng lực gia trì của Bồ Tát Thiện Thần Gia Hộ thôi. Thực ra ai cũng đã từng gặp nhau trong quá khứ hết rồi. Kỳ thực á, là mỗi người đều có cái duyên với một vị thầy. Và thông thường những bậc thầy xuất hiện giữa trần đời làm được đạo, giáo hóa được nhiều người, có khi cái duyên lành rất lớn mới làm được điều đó. Bằng không thì không có ai nghe đâu. Và trong luận Bảo Vương hay luận nào đó nói là đã từng nhiều kiếp làm hiếu tử, làm trung thần, làm minh quân, rồi mới làm được bậc đạo sư dạy đạo. Tức là đã từng làm những người con hiếu, đã từng làm những người tôi rất là trung kiên, đã từng làm những vị vua rất là anh minh, mới đủ phước điền truyền đạt được giáo lý Đức Thế Tôn. Mình nhìn các bậc thầy có mặt trên hành tinh này như Ngài Đản Lai Lạt Ma, như cụ Thanh Từ, làm đạo giáo hóa nhiều người. Các vị giỏi lắm, các vị gạt được vài ba người, gạt người ta chừng nửa năm thôi, người ta biết các vị gạt rồi. Thế thì làm thầy dạy đạo cả đời, bao nhiêu người quy hướng tu tập, không phải là ít phước đức nhân duyên mà được. Các vị đó đều là những vị Bồ Tát tái lai cả. Nó không có đơn giản, không phải phước đức một đời có thể làm được. Và có khi thần lực Tam Bảo Gia Hộ nữa. Ví dụ như Ngài Tịnh Không, Ngài dạy đạo 50 năm, 70 năm, mãi tới hôm nay, mỗi ngày vẫn còn dạy 2 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ, giảng kinh liên tục. Các ngài đều là những bậc thánh tái lai giữa cuộc đời này để làm cho chánh pháp sáng bừng. Và không ai lường được nhân duyên của ai cả. Ví dụ như ngồi trong đạo tràng này, thầy cũng không hề lường được nhân duyên của mấy đứa con, là trong quá khứ đã từng tu tập ra làm sao, đã từng là công chúa nữ hoàng gì tái lai, thầy không hề biết. Nhân duyên của người ta trùng trùng trong quá khứ, mình không biết cái phước của người ta tới chừng nào. Thậm chí lúc thầy còn bé 5-6 tuổi, ai có thể lường được là cái lúc 60 ngoài rồi có mặt trên đất Mỹ và giảng dạy được những trang kinh của Đức Thế Tôn, không lường được. Cả cuộc đời thầy nó là những sự bất ngờ, thầy không lường. Lúc đi tu thì phát nguyện rằng cả đời con không bao giờ làm trụ trì ạ. Thế rồi tự nhiên bị đẩy vô cái tình thế phải làm trụ trì một cái chùa. Thế rồi phát nguyện cả đời con làm một nông tăng thôi, nông tăng làm ruộng thôi. Rời Sài Gòn ra chân không tu là không đem theo một cuốn sách gì hết. Bắt đầu cuộc đời tu là tất cả những cái loại kiến thức này nó làm trở ngại chuyện tu, cho nên không đọc sách, chỉ một bề thiền tập thôi. Thế rồi tự nhiên từ năm 75 cho tới năm 94 thì bắt đầu cụ Trúc Lâm, cụ lên, cụ nói này chú đi dạy học. Nói giờ bà thầy, con nó bỏ bút nghiêng, con nó bỏ tri thức nhân gian, con nhất định là con tu chứ con không học. Bây giờ làm sao dạy? Nó đi dạy học với người ta. Đừng có để cuộc đời chìm ở trong cái đời sống của một ông thầy mà đi làm rẫy, làm vườn, làm ruộng như chú vậy đó. Mai một. người ta bao nhiêu người cần, ta đang mong muốn hiểu biết Phật Pháp, đã từng học Phật Pháp, tại sao không đứng lớp dạy cho tăng ni người ta, ở đây đang thiếu. Thế rồi mình bị bắt buộc phải làm thầy giáo làng, bắt đầu dạy cho một cái lớp trung cấp Phật học, dạy cho tăng ni từ năm 94 cho tới năm 2000. Thế rồi tự nhiên bị đẩy đi qua Pháp. Thú thật là mình chưa hề nghĩ rằng mình đi đâu cả. Rồi mấy thầy lấy giấy lấy tờ của mình làm passport, làm đủ thứ chuyện, rồi đi phỏng vấn, ông bắt mình bỏ lên xe đi tới sứ quán Pháp phỏng vấn, rồi đi được hay không gì mình đâu bận tâm, đi được thì đi, không đi được thôi, không quan trọng gì cả. Chưa hề khởi một ý niệm là đi đâu cả. Tôi là người nhà quê, tôi ở nơi quê hương này, tôi làm ruộng, tôi sống qua ngày thôi, sống đời sống một nông tăng nghèo nghèo thôi. Ấy vậy rồi đi một vòng qua Pháp, qua Mỹ rồi đi về, yên tâm rồi đó. Cái tình nghĩa bạn bè trả nợ đã xong. Tức là thầy Giác Thanh là bạn đi qua, do vì thầy bệnh, thầy muốn mình qua chơi với thầy những ngày cuối. Và qua chơi đến sửa soạn về thì ổng chết, cái mình ma chay tống tán xong. Và cái số mình cũng vui lắm nha, cái số mình đó là viết tiểu sử cho những người chết. Đến cái chùa kia làm trụ trì thì cũng viết tiểu sử cho hai sư bà. Rồi tới chừng đi một vòng qua Mỹ này, thầy Giác Thanh chết, cũng viết tiểu sử cho thầy Giác Thanh. Và cái ngày đưa tang của thầy rất là cảm động. Mình đọc cái bài tiểu sử của thầy Giác Thanh đi hả, khóc rầm rầm. Mình nghĩ rằng xong việc rồi đó. Đi một vòng qua Mỹ đi về, yên tâm làm một nông tăng bình thường. Thế rồi tháng 7 năm sau bị gọi, mời thầy Phước Tịnh qua Pháp lại. Và cái việc quan trọng của mình là đi mà không tốn tiền, cho nên hoan hỷ. Ai mua vé phi cơ mình đi thì cứ đi thôi, có tốn đồng xu nào đâu mà bận tâm. Đi một vòng qua Pháp, qua Mỹ, là định là về cái sửa soạn về. Sư ông nói thầy Phước Tịnh ở lại đây. Nói ồ, ở thì ở chứ có gì đâu mà quan trọng. Thế rồi ở lại mất tới 4-5 năm rồi mới về lại Việt Nam. Mình rất là bồng bềnh, mình coi cái chuyện đến đi và của cải sự nghiệp hay là thậm chí một cái chùa gì, nó không có gì quan trọng. Thế thì về bên kia thiên hạ la làng, không ai mà như thầy. Chùa chiền thì đẹp đẽ giữa lòng thành phố Đà Lạt. Và bây giờ thì chùa Quan Âm đẹp nhất của thành phố Đà Lạt. Thiền viện Trúc Lâm xây dựng quy mô hoành tráng, nhưng mà về không gian không có tĩnh lặng bằng, không có yên bình bằng. Cái điều này mình nói mà không có sợ ai phản bác cả. Các vị về chứng minh điều này. Thậm chí mấy đứa ở đây như Tượng Minh, nó về nó vô cùng thích thú. Nó có gọi điện thoại cho con không? Có hả? Chùa thầy đẹp nhất, phải không? Và cái điều tức cười đó là đệ tử mình về nó cười vô lỗ mũi mình. Nó nói không ai như ông già của mình. Bên đây thì chùa chiền, cái điều kiện làm đạo rất là tốt. Điều thứ hai là đồ tôn đệ tử nó hầu hạ đàng hoàng. Thế rồi qua đây là ông Tăng ngang bằng sổ thẳng như mấy thầy, không hề có gì khác biệt cả. Và nó hỏi chứ, thưa thầy ai chăm sóc thầy? Mình cười ngất, nó thầy chăm sóc mấy thầy thì có, ai chăm sóc thầy con? Thầy làm thị giả cho mấy thầy thì có chứ. Tại vì mình chăm sóc tăng xá, mình nấu nước, mình pha trà đãi mấy thầy là chuyện thường. Trong khi ngồi ở Việt Nam á, có nhiều chuyện vui là các vị hình dung là nó dọn cơm mà nó không mời là không ăn à. Và có một hôm nó đi học, nó nói thưa thầy hôm nay tụi con bận thi, không ai về được để dọn ăn cho thầy. Nhưng mà con nấu xong rồi, con ủ nó trong cà mèn, ủ bằng bền để cho nó ấm, rồi trưa thầy xuống thầy bưng lên thầy ăn. Ừ, được rồi, đi đi, không cần mấy ông nói, mệt. Nó đi rồi nó về, nó thấy mình nằm đắp mền thiêu thiêu ngủ, nó hỏi chứ thưa thầy thì ăn chưa? Nó chưa. Hỏi sao vậy? Thầy bệnh, nó nói không, không ai bưng, không thèm ăn thôi. Không người mời, không người bưng, không ăn, hành nhau chơi vậy. Thế rồi qua đây thì cái kiểu đó có nước mà nhìn đó chết luôn á chứ. Tới giờ thì phải mang bát xuống mà xin ăn dưới tay đường chứ. Rồi lâu lâu về kể chuyện đó, nó nói đáng bảo báo cho ông già mình biết thôi. Ủa này ông hành mình. Và hai ba hôm nó nấu nước đàng hoàng, kể chuyện vui. Thỉnh thầy đi tắm. Nó tôi dẹp, người tôi còn sạch, tôi không tắm. Nó nói thưa thầy con lỡ nấu nước rồi, con pha rồi, thầy đi tắm đi, con để đồ đàng hoàng. Nó không, tôi không tắm là không tắm. Dẹp mấy anh qua một bên đi, tôi bận. Làm eo làm sách chơi vô quai. Qua đây giỏi nó làm eo với ai? Và thậm chí lâu lâu nó hỏi chứ thưa thầy, rồi qua đó rồi áo sống của thầy ai giặt giũ giùm thầy, nó thị giả thiếu gì. Nó ủa bên đó người ta cử thị giả thầy á, nó có chứ con, thị giả thầy thì bỏ vô đồng bạc nó giặt thoải mái rồi, hai ba cái máy giặt mà lo chi. Và cái điều vui là mình làm mọi việc dường như là bị xô đẩy làm thôi, chứ mình không hề có một cái dự tính gì cả. Không có nghĩ rằng ở Mỹ đi làm cái chi, không nghĩ rằng là mình đi dạy kinh, dạy sách gì cả. Và mọi cái nó đều bắt đầu bằng cái việc bị đẩy sau lưng thôi, chứ còn chưa hề toan tính gì. Thậm chí là học hết kinh Di Ma Cật rồi thì chừng đó tính sao, chứ bây giờ cũng chưa toan tính gì hết. Cái chuyện ngày mai tính là ngày mai tính, bữa nay không bận tâm. Và có những hôm á đi dạy học nhưng mà gần tới giờ rồi, cách 5 phút để dạy học, dở dở kinh ra kiếm cái gì bữa nay làm ăn chút coi. Lên bảng ghi mấy dòng làm ăn thôi. Thế thì thưa các vị, mình nói một vòng rồi trở lại cái chuyện, có những việc nhân duyên nó tạo thành, do gì quá khứ cái duyên lành của mình sao không biết. Chứ kỳ thực là cuộc đời mình chưa bao giờ sắp xếp cái chi cả. Và chính xác mà nói là chưa ai có cuộc đời vô cầu như thầy Phước Tịnh. Không ham muốn, không cầu mong, không có định hướng gì tôi phải làm được cái này, làm được cái kia gì cả. Mà việc nó đến thì nó đến, nó không đến thì cũng hoan hỷ thôi. Ví dụ như được người ta cung kính, thương mến, mình cũng thấy nó không có gì quan trọng. Mà người ta không biết tới mình, người ta không bận tâm gì tới mình cũng rất là vui, không có gì quan trọng cả. Rồi các Phật tử thích học với thầy, tới học thì cũng cảm thấy chuyện tự nhiên, không có gì quan trọng. Mà là các vị bỏ đi hết thì cũng chuyện tự nhiên. Thế thôi, dường như mọi việc nó là nhân duyên. Cho nên trong đời này, những vị thầy trong quá khứ mình cũng là nhân là duyên. Mỗi người đều có nhân duyên với những vị thầy khác nhau. Đó là quá khứ, nó tác động đến đời sống hiện tại. Thế nhưng nói như thế không có nghĩa là chúng ta tùy thuộc vào quá khứ hoàn toàn. Ngay trong đời sống này ta có quyền chọn những vị thầy. Ví dụ như quá khứ mình chưa từng gieo duyên lành thì ngay bây giờ mình dõi mắt mình nhìn coi những bậc thầy, những bậc đạo sư lớn có năng lực hướng dẫn đời sống tâm linh, mình hướng về gieo cái nhân lành để gầy cái hạt nhân ngay bây giờ. Rồi mỗi một ngày mình tạo duyên lành bằng cách là cứ mỗi một lần thức giấc mở mắt ra thầm phát nguyện với mười phương tam bảo: con xin đời đời kiếp kiếp sinh ra là con được tu học với Phật, được nếm hương vị chánh pháp, lại chư Phật từ bi gia hộ cho con, để con đời đời kiếp kiếp sinh ra bất cứ nơi nào con muốn gặp Phật pháp con tu cả, con gặp thầy lành, gặp bạn sáng, gặp chánh pháp để con tu. Đó là cái cách các vị gieo duyên lành để có được những vị thầy, những vị minh sư trong tương lai. Bằng không thì chúng ta cũng không chắc gì ngay một đời này mình giải quyết xong cái chuyện tử sinh đâu. Rồi sinh lại qua châu Phi thì đổ nợ, gặp Hồi giáo không chứ không gặp Phật giáo nữa đâu. Cho nên hãy gieo duyên lành. Nếu duyên lành của mình quá khứ đã có thì bây giờ phải làm cho nó sâu hơn. Đọc sách từng ngày, nghe kinh từng ngày, lễ Đức Phật từng ngày, phát nguyện từng ngày. Trước khi ngủ phát nguyện, vừa thức giấc phát nguyện. Đó là cái cách mà các vị làm cho duyên lành của các vị càng ngày càng sâu. Bằng không thì có khi đời này mình có phước duyên, nhưng mà rồi ai biết được trong tương lai duyên lành không đủ sâu, và có tu chút chút trong đời này, kiếp sau mình trở thành người nhà giàu, mình quên mất chuyện tu. Đời sống trung bình dễ tu, đời sống quá nghèo khó tu, đời sống quá giàu càng khó tu nữa. Không đủ cơm ăn áo mặc trong cái hoàn cảnh nó vô cùng khốn khó thì các vị tu không được. Mà nếu các vị già quá thì không còn thì giờ đâu tu. Thì giờ của các vị cứ một giờ đồng hồ là các vị tính ra bằng tiền thì giờ đâu mà bỏ vô cái chuyện ngồi thiền cho nó mất công. Thì giờ của ta là giờ tiền với bạc. Cho nên tránh được hai tình trạng đó, chúng ta là những người đang ở trong cái tình trạng khoảng giữa, không nên đổ giàu, không nên đổ nghèo tu được. Mà nếu mình không tu được nữa thì sao? Không biết đợi đến cơ hội nào. Cho nên hãy cố gắng. Có cần gì nữa không? Thầy nghĩ là tụi con có quyền hỏi. 9 giờ rồi, xin phép. Con muốn hỏi gì không? Không. Thầy đâu có biết là con nghe đến nỗi con chán luôn. Mới khai mới biết đấy. Cứ nói tới nó lui một việc nói hoài. Con cảm thấy duyên lành nó mà nó một cái gì đó luôn luôn đi theo mình. Nhiều năm trước Linh Lạc Nguyễn một lần. Dạ. Cũng là duyên lành. Dạ. Kỳ thực là ban đầu nó rất là cần cái sự cố gắng của mình. Thế nhưng mà rồi nó sẽ trở thành một thói quen. Tu là một thói quen. Lần lần nó trở thành một thói quen là mình sẽ làm được một việc rất dễ dàng, là mình luôn là người nhìn. Suy nghĩ luôn là cái bị nhìn, là lúc đó thì nó nhẹ tên thôi, không có gì khó khăn cả. Chuyện nó phải vậy thôi. Nếu mà nó dễ dàng khi người ta nghe Phật Pháp ta làm được thì mọi người trên trần thế này đã là thánh hết rồi. Có cần tu làm chi? Phải vậy cho nên thầy Phước Tịnh còn có chỗ để làm ăn đó chứ. Không thôi thì thiên hạ là thầy Phước Tịnh hết, rồi ổng làm ăn với ai? Ổng giảng cho ai nghe? Đúng đó, nó trở thành một tập khí mới thôi. Ví dụ như thầy không chiếu thì giảng những cái bài pháp rất là hay, cụ thể lắm đó. Tu tập chẳng qua là mình làm lại một cái tập khí mới thôi. Xưa giờ mình có tập khí cũ, đó là những suy nghĩ nó vừa sinh khởi thì mình liền đồng nhắc vào nó, mình liền bước lên xe để cho nó ngược xuôi. Để giờ mình làm lại cái tập khí mới là mình không bước lên xe nữa, mình ngồi mình nhìn xe đi thôi. Và phải dũng lực vô cùng, chứ còn không thôi thì không có khả năng làm được điều đó. Và tất cả những cái ví dụ nó đều đi chung vào một pháp môn thực tập. Ví dụ như mình nói chiếc thuyền đó, cái bà già nói mặt tình trôi đó, đó là một bài pháp mà nó đi vào cái sự thực tập rất là dễ. Chỉ cần anh hãy để cho chiếc thuyền nó tự trôi, anh là người đứng bên bờ sông nhìn thuyền trôi thôi, là thiền tập được chứ không có gì lạ cả. Và tới tội nghiệp mình đó là mình cứ xuống thuyền để cho nó trôi, chứ mình không chịu đứng trên bờ nhìn chiếc thuyền trôi. Và cái ví dụ này nó rất là dễ để cho chúng ta hành trì. Chúng ta hãy đứng nhìn cái dòng chảy, ý thức của mình nó đang ngược xuôi như cái lưu lượng xe cộ trên con đường xa lộ thôi. Nhìn nó như những chiếc thuyền trôi thôi. Thì các vị đã an trú trong thiền tập. Mình hình dung là Đức Thế Tôn thuyết pháp 49 năm nhưng về cái quy chiếu kết cục để Ngài muốn dạy ta tu chỉ một chỗ đó thôi, chứ không phải chỗ khác. Thậm chí tới cuối cùng, trước khi vào Niết Bàn, Thế Tôn nói ta 49 năm ta chưa từng nói một chữ. Ngài phủi luôn, một pháp môn duy nhất Ngài cũng phủi. Để cho chúng sinh đừng có chấp trước vào pháp môn Ngài. Còn thầy Phước Tịnh là đệ tử Phật cho nên không dám nói vậy. Nó là một đời tôi nói một chuyện thôi. Nói hoài, nói tới nói lui. Thiên hạ nghe riết chán, nhưng mà đến thì cứ nghe ngần nói việc thôi. Chưa đến là đã biết ổng sẽ nói cái chi rồi, chứ cần gì phải đến, phải không? Các vị chưa họp mặt ở đây là biết tối nay thầy Phước Tịnh nói cái chi rồi. Đón trúng liền thôi. Và ví dụ như ở Sangha mà mình dạy kinh Di Ma Cật xong rồi mình có dạy cái thứ chi thì mình cũng nói một việc thôi nghe. Nói trước để cho các vị chán đi đừng tới. Dạy 10 năm cũng nói một việc, 20 năm cũng nói một việc. Rồi hứa với lòng rằng một đời này nói một việc thôi, không nói việc thứ hai. Chạy theo con của con hoài đây. Hiền ra chứ. Dạ. Dạ, hiền ra. Cũng tiếc là không có cô Nho Nghiêm ở đây để cô chuyển ngữ. Nếu có thì cô chuyển ngữ tiếng Anh á, và cho cháu nó nghe. Bữa nay cô thi túi bụi mà, thi cử học hai trường là nó cực lắm. Còn thông thường là nếu rảnh á thì mình hay kêu nó, thôi con về đây con giúp cho các em. Ở đây thì các anh chị có khả năng biết tiếng Mỹ, nhưng mà khả năng dịch nhanh á thì chắc không có khả năng dịch cho nhanh đâu. Còn Nho Nghiêm á thì mình nói dứt câu là anh dịch xong rồi. Dịch bén gót rượt sau lưng mình chạy trốn chết, chạy không kịp. Thì bây giờ con phải thuộc cái 14 điều Phật dạy. Dạ. Thầy có liền dây cho con. Thực ra nói như chỉ rất đúng đó con. Tạo duyên. Một là duyên đã sẵn, nó làm bật khởi. Yeah. Thứ hai là tạo duyên. Cô tạo duyên cho cháu. Dần dần ảnh sẽ nghe tiếng Việt càng ngày càng giỏi hơn. Dần dần dạy tiếng Việt ảnh. Bữa nay có Trường Minh về. Trường Minh. Trường Minh, ba tuần nữa về. Trường Minh hồi xưa qua đây không có đọc tiếng Việt, bây giờ nói tiếng Việt luôn lên. Trường Minh hồi xưa lên là Nguyễn tìm mình phải có người thông dịch lại. Chứ còn nói tiếng Việt không được. Bây giờ anh nói tiếng Việt cãi lộn với mình thoải mái mà. Mau lắm. Đến sinh hoạt đạo tràng là tự nhiên dần dần rất là giỏi. Tại vì cái gốc của con là có tiếng Việt rồi, cho nên nghe tiếng Việt rất dễ, học nhanh lắm. Mình đang học có tiếng Việt á. 9 giờ mấy rồi đó, thôi giờ mình dừng ở đây ha. Và hồi hướng để cho các anh chị về nè, mình chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.